Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Phần 170. 170. Tổ chức thành đoàn thể ăn vạ đâu? 1. Kỳ thật, đế quốc chiến trường thật sự không có ngoại giới nói như vậy đáng sợ. Hơn nữa gen số 80 trở lên người liền sẽ không ở Lạc Khắc Trấn. Lạc Khắc Trấn người cũng không phải quá nhiều. Bên ngoài yêu thú cũng sẽ không chủ động công kích người. Trừ phi có thú triều, nếu không vẫn là an toàn. Tuy rằng nhân văn học viện bọn học sinh phổ biến gen số khẳng định đều không cao, nhưng là bình quân trình độ cũng đều là ở 100 trở lên. Giống Hàn Ngữ Hâm cùng U Tô cái này gen số ở chỗ này cũng là thực đặc thù tiểu chúng, đều là thuộc về có quan hệ, có tiền mới có thể phá lệ nhập học. Nghe được Hàn Ngữ Hâm tự thuật, U Tô nhưng thật ra đối đế quốc chiến trường có điểm hứng thú. Chẳng qua, nàng vẫn là có điểm sợ hãi. Ngữ Hâm, chờ về sau, ta muốn đi đế quốc chiến trường, ta liền tìm ngươi cùng nhau, được không? Suy nghĩ nửa ngày, U Tô lúc này mới chậm rãi mở miệng, thử thăm dò hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Hảo, Hảo Tuyết, ta đến lúc đó có thể bảo hộ ngươi. Ha ha, Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra một ngụm đáp ứng rồi. Này đối với nàng tới nói thật không phải cái gì việc khó. Buổi chiều chương trình học, ân bài thật sự mãn. Bởi vì không phải cùng U Tô một cái ngành học, cũng không phải cùng nhau tan học, cho nên Hàn Ngữ Hâm đã kêu U Tô tan học sau một người đi nhà ăn ăn cơm ni. Chờ đến Hàn Ngữ Hâm tan học thời điểm, sắc trời đã thực tối sầm, đi nhìn nhà ăn cửa bài đại hàng dài ngũ. Hàn Ngữ Hâm cuối cùng vẫn là quyết định một người đến giáo ngoại nhà ăn đi ăn cơm ni. Kỳ thật ở tới báo danh phía trước, Hàn Quân Viễn cũng đã cho Hàn Ngữ Hâm một chương phụ thuộc tạp, không hạn kim ngạch, cho nên hiện tại Hàn Ngữ Hâm một chút cũng không thiếu tiền. Tuy rằng nàng cũng không tính toán vận dụng Hàn Quân Viễn tiền, nhưng là chính mình trong lòng cũng coi như là tự tin 10 phần. Vừa ra cổng trường, Hàn Ngữ Hâm liền lại thấy được người quen, là Cung Diệp cùng Âu Dương Ước Nhược đám người. Thật đúng là chính là âm hồn không tan. Nhìn đến bọn họ, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng quay đầu, hướng về một cái khác phương hướng đi. Nơi đó là võ giả học viện cổng trường khẩu. Tuy rằng hai cái học viện dựa gần, nhưng là vẫn là phi thường ranh giới rõ ràng. Bởi vì nhân văn học viện giáo phục thật sự thực thấy được. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm ăn mặc giáo phục, một người không coi ai ra gì từ võ giả học viện cửa trải qua cổng trường khẩu, một đống lớn giọng nam đều nhịn không được thổi bay huýt sáo. Mỹ nữ như thế nào một người a? Muốn hay không người bồi? Mỹ nữ mới vừa tan học sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm a. Một đám người ở cổng trường khẩu ồn ào. Hàn Ngữ Hâm lại sân vắng tản bộ, một chút cũng không chịu quấy nhiễu. Tuy rằng thật sự thực xảo, nhưng là nàng nói cho chính mình muốn bình tĩnh, muốn điệu thấp. Thật vất vả chung quanh rốt cuộc ân tĩnh xuống dưới. Hàn Ngữ Hâm đang định tìm một chỗ đi vào ăn cơm, ai biết còn chưa đi đến tiệm cơm cửa liền nhìn đến một đám người vây quanh ở nơi đó chỉ trỏ trỏ. Tựa hồ là đã xảy ra sự tình gì. Vốn dĩ Hàn Ngữ Hâm không phải thích lo chuyện bao đồng tính cách, nhìn thấy như vậy xảo, nàng theo bản năng liền phải xoay người, tính toán lại đổi một nhà. Chính là lúc này trong đám người truyền đến một cái có chút quen tai thanh âm, làm Hàn Ngữ Hâm đột nhiên dừng bước. Ta vừa mới thật sự không thấy được ngươi, cũng không đụng vào ngươi. Ta nhận thức các ngươi, Các ngươi là võ giả học viện, ta là nhân văn học viện. Thể chất so các ngươi kém xa. Sao có thể đâm một chút liền đem ngươi đâm bị thương? Giọng nam đặc biệt nôn nóng, vẫn luôn ở vì chính mình biện giải. Chính là hắn lời còn chưa dứt, một bên vài người liền bắt đầu vây công hắn. Chúng ta nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu? Không phải ngươi đâm, hắn chẳng lẽ là chính mình đảo? Chính là a, ta đều thấy được, hắn vừa mới uống say, ở cửa cùng ngươi tranh chấp vài câu, ngươi liền đem hắn đụng ngã, vừa lúc đụng vào ngoài cửa cây cổ thượng, ngươi còn tưởng chống chế sao? Tất cả mọi người đều đến xem a, nhân văn học viện người thật là giảo hoạt, đụng vào người còn không thừa nhận. Ngoặc kép, thiển gia nhất hào viện, phổ đàn, 616.982.831 thích nói chuyện phiếm tiểu khả ái nhóm có thể gia nhập tác giả quân người đọc đàn. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.